Lời Chúa, Chủ nhật thứ 24 thường niên năm A, ngày 13 tháng 9 năm 2020. Thưa anh chị em, hôm nay là ngày Chủ nhật 13 tháng 9. Mỗi ngày 13 anh chị em nhớ ngày gì không? Ngày xui á? Xui cái gì mà xui? Có nhiều nơi không dám đề phòng số 13 mà đề 12 bis. 12 xong 12 bis xong tới 14. Cứ nói người 13 là xui. Nhưng mà tôi đi sang Úc ngày 13 tháng 12. Tôi trở về Việt Nam ngày 13 tháng Giêng. Và vừa rồi tôi mới nói với một người anh em nói chuyện qua điện thoại. Một anh em bên Úc, nhà thờ Brandon. Chú chào toàn, tôi nói một tháng không bao giờ quên trong cuộc đời của tôi. Từ ngày 13 tháng 12 năm 2019 đến 13 tháng Giêng năm 2020. Anh ấy nói, tới bây giờ tụi con vẫn ngồi nói chuyện với nhau, thấy nó kỳ diệu vô cùng. Đúng một tháng, mà ngày nào cũng làm từ 3 giờ đến 7 giờ tối. Mà lúc nào cũng đông, mà càng ngày càng đông. Mà cha phải biết đối với người nước ngoài, nhất là vùng Âu Châu hay là Mỹ hay là Úc Châu, ngày Chủ nhật họ đi lễ là may rồi, nhưng mà đi lễ chỉ có một tiếng thôi. Cha mà làm quá một tiếng là bắt đầu họ càm ràm. Ấy vậy mà cha làm 3 tiếng đồng hồ mỗi ngày. Mà ngày thường nữa, họ vẫn cứ đi, không những là ở Sydney, mà Melbourne, rồi Adelaide, rồi thì những tiểu bang khác cũng cứ kéo đến. Mà một tháng trời mình làm đủ hết xuân hạ thu đông, mùa vọng, mùa Giáng sinh, rồi Tết, rồi ngày Valentine, rồi đủ thứ hết. Cả ngày 13 nữa, vẫn cứ làm. Vậy là sao? Làm khai mạc ngày 13 xong rồi, làm thánh lễ ngày 13 xong đi về. Rất bình an vô sự và rất hạnh phúc. Đúng tròn 30 ngày. Bây giờ, anh chị em ở Sydney vẫn tiếp tục càng ngày càng đón nhận lòng Chúa thương xót mỗi ngày. Và các bạn ấy trách bài rồi gửi đi cho những người khác, nước khác nữa. Cho nên ngày 13... tôi nhắc với các em, những em mà được ơn ngày 13 là con đừng quên ngày 13 là ngày của mẹ. Mà ngày đó, những lúc còn ở giáo điểm tin mừng, nhất là 13 tháng 5 và 13 tháng 10 thì ôi thôi, không còn chỗ mà chen chân. Có mấy chục ngàn người đến, giữa trưa nắng như vậy, giống y như ở Fatima. Trưa nắng chang chang như vậy mà vẫn giang tay với Chúa Mân Côi, kính mừng Maria đầy ơn phúc, Đức Chúa Trời ở cùng bà. Thánh Maria Đức Mẹ Chúa Trời cầu cho chúng con là kẻ có tội. Thấy nhất là bây giờ Đức Mẹ lại được thêm một tước hiệu mà Đức Hoàng Francisco đặt cho là Đức Mẹ, Mẹ lòng thương xót trong kinh cầu Đức Bà. Thì tôi càng cảm nhận thấy rằng là Đức Mẹ và lòng thương xót không thể tách rời nhau được. Cho nên tập san nhờ mẹ đến với Chúa, chúng tôi làm suốt 10 năm trời, mỗi tháng đều có. Có khi làm trên mạng, vì không có đông người thì không phát hành được bằng in ra. Còn không, chúng tôi in ra 50-60 ngàn cuốn mỗi tháng, tặng không, phát không, 50 ngàn cuốn. Nhờ mẹ đến với Chúa. Nó sướng lắm thưa anh chị em. Đến với mẹ Maria mà mình cảm nhận được lòng thương xót của Chúa. Qua lời bầu cử của mẹ, biết bao nhiêu người được ơn. Qua lời bầu cử của mẹ Maria, mẹ của lòng thương xót, nhờ mẹ đưa ta đến với Chúa. Cho nên mỗi ngày 13, đối với tôi, nó có một cái kỷ niệm khó quên. Có kỷ niệm khó quên. Và xin anh chị em nhớ, đến ngày 13 thì mình lại, mẹ nhắn nhủ người đời, hãy mau ăn năn đền tội. Hãy tôn sùng mẫu tâm, hãy nâng lần hạt mân côi. Mẹ Maria ơi, mẹ Maria ơi, con vâng nghe mẹ rồi, sớm chiều từ nay thống hối. Mẹ Maria ơi, xin mẹ đoái thương nhận lời. Bây giờ không phải chỉ là cho nước Việt sinh tươi, đức tin sáng ngời, mà là cho cả thế giới thoát đại dịch corona, và đức tin và lòng thương xót Chúa được sáng ngời lên. Nếu tôi là nhạc sĩ, tôi làm bài nhạc phải nhấn mạnh về cái điểm đó. Không chỉ thương xót riêng dân tộc Việt Nam vì cái hoàn cảnh lúc đó, còn bây giờ hoàn cảnh đã đổi thay rồi, thì lòng thương xót của Chúa qua lời bầu cử của mẹ đến với mọi người, cho thế giới được sinh tươi và đức tin được sáng ngời, đức tin vào lòng thương xót Chúa được sáng ngời lên. Bây giờ mời anh chị em lắng nghe lời Chúa, bài đọc 15a trong sách Huấn Ca, chương 27 câu 30 đến chương 28 câu 7. Bài trích sách Huấn Ca: oán hờn và giận dữ là những điều ghê tởm. Về chuyện đó, kẻ tội lỗi có biệt tài. Kẻ báo thù sẽ chuốc lấy báo thù của Đức Chúa. Tội lỗi nó, người xem xét từng ly. Hãy bỏ qua điều sai trái cho kẻ khác, thì khi bạn cầu khẩn, tội lỗi bạn sẽ được tha. Người với người cứ nuôi lòng hờn giận, thế mà lại xin Đức Chúa chữa lành. Nó chẳng biết thương người đồng loại mà lại dám xin tha tội cho mình. Nó chỉ là người phàm mà để tâm thù hận, thì ai sẽ xin tha tội cho nó? Hãy nhớ đến ngày tận số mà chấm dứt hận thù. Nhớ mình sẽ phải hao mòn và phải chết mà trung thành giữ các điều răn. Hãy nhớ đến các điều răn mà đừng oán hờn kẻ khác. Hãy nhớ đến giao ước của đấng tối cao mà không chấp nhất điều lầm lỗi. Đó là lời Chúa. Mời anh xem lặp lại câu đáp: Chúa là đấng từ bi nhân hậu, người chậm giận và giàu tình thương. Chúc tụng Chúa đi hồn tôi hỡi, toàn thân tôi hãy chúc tụng danh danh. Chúc tụng Chúa đi hồn tôi hỡi, chớ khao quên mọi ân huệ của Người. Chúa là đấng từ bi nhân hậu, người chậm giận và giàu tình thương. Chúa tha cho ngươi muôn ngàn tội lỗi, thương chữa lành các bệnh tật của ngươi, cứu ngươi khỏi chôn vùi đầy huyệt, bao bọc ngươi bằng ân nghĩa với lượng hai hà. Chúa là đấng từ bi nhân hậu, người chậm giận và giàu tình thương. Chúa là đấng chẳng trách cứ luôn luôn, không oan hờn mãi mãi, người không cứ tội ta mà xét xử, không trả báo ta xưng với lỗi lầm. Chúa là đấng từ bi nhân hậu, người chậm giận và giàu tình thương. Như trời xanh trôi cao hơn mặt đất, tình Chúa thương kẻ thờ người cũng trôi cao. Như đông đoài cách xa nhau ngàn dặm, tội ta đã phạm, Chúa cũng ném thật xa ta. Chúa là đấng từ bi nhân hậu, người chậm giận và giàu tình thương. Bài đọc thứ hai trong thư Phaolô gửi Roma, chương 14 câu 7 đến câu 9. Roma 14, 7 đến 9. Bài trích thư của Thánh Phaolô tông đồ gửi tín hữu Roma: Thưa anh em, không ai trong chúng ta sống cho chính mình, cũng như không ai chết cho chính mình. Chúng ta có sống là sống cho Chúa, mà có chết cũng là chết cho Chúa. Vậy dù sống dù chết, chúng ta vẫn thuộc về Chúa. Vì Đức Kitô đã chết và sống lại, chính là để làm Chúa kẻ sống cũng như kẻ chết. Đó là lời Chúa. Alleluia, alleluia. Chúa nói, Thầy ban cho anh em một điều răn mới, là anh em hãy yêu thương nhau như Thầy đã yêu thương anh em. Alleluia. Tin mừng Chúa Giêsu theo Thánh Matthew, anh chị em mở chương 18 câu 21 đến câu 35. Matthew chương 18 câu 21 đến câu 35. Khi ấy ông Phêrô đến gần Đức Giêsu mà hỏi rằng: Thưa Ngài, nếu anh em con cứ xúc phạm đến con, thì con phải tha đến mấy lần? Có phải đến 7 lần không? Chúa Giêsu đáp: Thầy không bảo là đến 7 lần, nhưng là đến 70 lần 7. Vì thế, nước trời cũng giống như chuyện một ông vua kia muốn đòi các đầy tớ của mình thanh toán sổ sách. khi nhà vua vừa bắt đầu, thì người ta dẫn đến một kẻ mắc nợ vua 10.000 yến vàng. Y không có gì để trả, nên tôn chủ ra lệnh bán y, vợ con y, cùng tất cả tài sản mà trả nợ. Bấy giờ, tên đệ tớ ấy sấp mình xuống lạy lục: "Thưa ngài, xin rộng lòng hoãn lại cho tôi sẽ lo trả hết." Tôn chủ của tên đầy tớ ấy liền chạy lòng thương, cho y về và tha luôn món nợ. Nhưng vừa ra đến ngoài, tên đầy tớ ấy gặp một người đồng bạn, mắc nợ y 100 quan tiền. Y liền túm lấy bóp cổ mà bảo: "Trả nợ cho tao." Bấy giờ người đồng bạn sấp mình xuống van xin: "Thưa anh, xin rộng lòng hoãn lại cho tôi sẽ lo trả anh." Nhưng y không chịu, cứ đi tống anh ta vào ngục cho đến khi trả xong nợ. Thấy sự việc xảy ra như vậy, các đồng bạn của y buồn lắm, mới đi trình bày với tôn chủ đầu đuôi câu chuyện. Bấy giờ, tôn chủ cho đòi y đến và bảo: "Tên đầy tớ độc ác kia, ta đã tha hết số nợ ấy cho ngươi, vì ngươi đã van xin ta. Thì đến lượt ngươi không phải thương xót đồng bạn như chính ta đã thương xót ngươi sao?" Rồi tôn chủ nổi cơn thịnh nộ, trao y cho lính hành hạ cho đến ngày y trả hết nợ cho ông. Ấy vậy, cha của thầy ở trên trời cũng sẽ đối xử với anh em như thế, nếu mỗi người trong anh em không hết lòng tha thứ cho anh em mình. Đó là lời Chúa. Thưa anh chị em, chúng ta nối kết bài đọc 1 sách Huấn Ca với Tin Mừng, ta thấy chủ đề liên kết chặt chẽ với nhau. Trong ngày Chủ nhật thì chúng ta có 3 bài đọc. Bài đọc 1 thường là trong sách Cựu Ước, bài đọc 2 là trong sách Tân Ước, bài đọc thứ 3 là Tin Mừng. Bài đọc 1 và Tin Mừng liên kết với nhau một cách mạch thiết, một chủ đề xuyên suốt, và đôi khi bài đọc 2 theo một chủ đề khác, hoặc là cũng bổ túc phụ vào cho chủ đề. Và ta có thể liên kết 3 bài đọc ấy vào trong một chủ đề mà phục vụ Giáo hội Khôn Ngoan đã sắp xếp cho chúng ta như thế. Chủ đề của ngày Chủ nhật 24 thường niên năm A, anh chị em có thể tóm lại trong 2 chữ mà thôi. Đó là 2 chữ tha thứ. Forgive, tha thứ. Có những người bảo: "Thưa cha, tha thứ thì rồi, nhưng mà không quên được." Forgive, nhưng mà không có forget được. Forget, quên đi, khó quên. Cái vết thương lòng nó để lại, vì người ta đã xúc phạm đến mình, để lại vết thương lòng. Bây giờ thì không còn thù hận nữa, không còn giận hờn nữa, nhưng mà mỗi lần nhớ lại, giống như là cái vết thương nó lại bị khơi lên, lại chọc vào vết thương, lại đau trở lại. Mà đó là cái mà con người chúng ta không thể làm được chuyện tha thứ và quên đi, ngoài khả năng của con người. Cho nên Phêrô mới hỏi Chúa rằng: "Thưa thầy, nếu mà anh em xúc phạm đến con, tha đến 7 lần được chưa? Ngon chưa?" Vì người Do Thái cũng như Việt Nam mình gọi là quá tam ba bận, tới lần thứ 3 là đủ rồi. Quá tam ba bận thôi nhé, không có lần thứ 4 đâu nha ông. Nha, nói rồi đó, nhịn lắm rồi đó, tha như vậy là hết cỡ rồi đó. 3 lần rồi, lần nữa rồi biết tay, phải không? Phêrô tưởng rằng tới 7 lần mới là hoàn hảo lắm rồi, hoàn thiện lắm rồi. Thực ra, về mặt trần gian mà thai tới 7 lần cũng đã là siêu rồi. Phải rồi, vậy là ngon rồi. Nhưng mà đi theo Chúa thì anh em hãy nên hoàn thiện như cha anh em trên trời là đấng hoàn thiện. Tức là mỗi ngày phải đi lên, mỗi ngày phải nâng cao lên, nâng tầm lên. Chứ không có lẹt đẹt ở thấp và dưới được. Một lần, hai lần, ba lần, không còn lần nữa, nhưng mà là vô điều kiện, tha thứ mãi mãi. Không có đếm mà tha thứ mãi mãi. Hơn cả cái hoàn hảo của trần gian. Mà trần gian số 7 là hoàn hảo rồi, bây giờ hơn cả cái hoàn hảo của trần gian thì ngoài sức của con người rồi. Không ai có thể làm được. Chuyện mà tha thứ mãi mãi được, phải có ơn của Chúa. Mà ơn của Chúa xuống trên chúng ta qua việc mình cảm nhận được lòng thương xót của Chúa như thế nào. Cảm nhận rằng Chúa xót thương mình qua việc Chúa yêu thương và tha thứ cho mình như thế nào. Mà muốn vậy thì phải nhìn thấy rõ cái con người của mình tội lỗi yếu đuối như thế nào. Còn nếu mà cứ thấy mình ngon lành, cứ thấy mình đạo đức, cứ thấy mình trên cơ, thường những người tha thứ lại có mặc cảm tự tôn, là cho rằng mình trên cơ, mình ban phát cái ơn tha thứ đó. Tại vì anh xúc phạm đến tôi, tức là anh có lỗi, tôi tha lỗi cho anh, cũng như là tôi ban cái ơn huệ đó cho anh. Đáng lý ra anh phải như thế này, nhưng mà ta lại cho rằng mình như vậy cơ. Tha thứ là mình trên cơ, mình ngon hơn người ta. Mà mình làm được mấy lần? Làm được mấy lần? Sức con người không thể làm được mãi được. Vì thế mà trước tiên là phải vượt qua cái con người của mình. Tại vì khi người ta có lỗi với mình, có nghĩa là người ta xúc phạm đến mình. Mà cứ nhìn vào con người của mình, thấy đau lắm, thấy xót lắm, thấy nhục lắm, thấy tủi lắm, thấy tức lắm, thấy điên lên, là không tha thứ được. Cho nên phải vượt qua cái con người của mình bằng cách là thấy rằng, lạy Chúa, con tội lỗi, yếu đuối, con đã xúc phạm đến Chúa nhiều lần, con đã coi thường sự tha thứ của Chúa, con đã khinh lờn lòng thương xót của Chúa, con cứ tái đi tái lại mãi, mà Chúa vẫn cứ yêu thương con, Chúa vẫn cứ kiên nhẫn đợi chờ, Chúa vẫn cứ đợi chờ con có ngày nào để con nói rằng, con nay trở về cùng Chúa, Chúa ơi, con nay trở về, lòng sâu thống hối khôn nguôi. Cảm nhận được lòng thương xót của Chúa thì lúc đó mình mới vượt qua những cái nỗi đau, nỗi nhục, những vết thương của mình để có thể vươn tới anh em mình mà đón nhận anh em mình, tha thứ cho anh em mình. Không phải tôi tốt lành hay tôi hay ho gì đâu, vì Chúa đã tha thứ cho tôi như vậy. Vì Chúa nói cha của anh em cũng đối xử với anh em như vậy nếu không hết lòng tha thứ. Có nghĩa là tôi xử với người ta như thế nào thì Chúa cũng sẽ xử với tôi như vậy. Cho nên sách Huân Ca nói, oán hờn và giận dữ là điều ghê tởm. Về chuyện đó, kẻ tội lỗi có biệt tài. Anh chị em mình phân biệt cái giận dữ với lại nóng tính hay là nóng nảy. Cái nóng tính, cái nóng nảy là cái bộc trực bộc phát của con người. Giống như là gió nó ào, nó thổi qua rồi thôi, không để lại di chứng gì cả. Mày nước nó lên rồi nó xuống. Cái nóng tính không phải là sự giận dữ, mà nuôi oán hờn. Thường mình giận dữ ai, mình giữ nó lại trong mình, nó trở thành cái sự oán hờn oán giận. Còn đây, tôi nóng tính, tôi la xong rồi thôi. Tôi nóng tính, tôi làm ào ào rồi xong rồi thôi. Một cái cảm xúc nhất thời, dĩ nhiên nó chẳng tốt gì, nó chẳng hay gì. Nhưng mà nó không phải là một cái để lại trong mình hay là trong người ta sự giận hờn hay là oán hận lâu dài mà tìm cách trả thù. Không, khi tôi giận dữ ai, tôi oán hờn ai, có nghĩa là tôi mong muốn, mong đợi, mong chờ có ngày tôi sẽ trả thù, ăn miếng, trả miếng. Còn anh nóng, anh la tôi vì tôi làm sai, và tôi nhận cái lỗi của anh cười xòa thôi, bỏ qua, không oán, không giận. Cả người la và người bị la, cả người mắng và người bị mắng, buồn thì buồn một tí, tức thì tức một tí, rồi cả hai có thể cười với nhau coi như không có chuyện gì xảy ra. Còn đây, cái người mà có khi không thấy nóng, miệng thì vẫn cười, mà lòng thì thâm độc, cái đó còn ghê gớm hơn nhiều. Thà anh tức, anh giận thì anh la lên, tôi còn biết đường, tôi còn nhận thấy lỗi của tôi. Còn đây anh tức, anh giận mà anh oán, anh hận, anh thù, anh để trong lòng, anh giấu, anh làm chủ cái cảm xúc, anh đóng kịch rất là khéo. Anh giận thâm gan tím mặt lên mà anh vẫn cười, rồi anh chờ thời cơ anh trả thù, cái đó mới cái đáng sợ. Cho nên tôi không sợ người nóng tính bằng cái người mà thâm, không nói gì, đó mới đáng sợ. Thâm lắm, thâm độc ấy, chứ không phải thâm trầm. Cái người thâm trầm là có những người tôi thấy rất là dễ thương, mà chẳng có la lối, bao giờ nó không có cười hì hì. Tức thì là thinh lặng mặm môi một tí xong rồi qua đi. Đó, họ làm chủ được cái cảm xúc của họ. Tôi thì dở, tức thì tôi phải la ầm lên. Cái gì mà làm không xong tôi phải kêu lên, toáng lên xong rồi thôi. Chả có để tâm, chẳng có để bụng. Ai tức không ngủ được, còn tôi có la xong tôi vẫn đi ngủ như thường. Vì mình có để tâm gì đâu nào, mình có ghét bỏ gì đâu nào. Vì mình chỉ là cái công việc nó không được như ý của mình thì mình hơi khó chịu, la lên thế thôi. Dĩ nhiên là cũng chẳng tốt gì, anh chị em cầu nguyện cho tôi bỏ được cái tính đó thì tốt hơn. Chứ đâu có hay ho gì đâu. Mà có những vị thánh sửa cái tính nóng nó gần một đời người không sửa xong. Đời người không sửa xong, bảo là mỗi lần nóng cầm cái ly nước lạnh. Anh kia cũng tập, nóng cầm ly nước lạnh, cầm ly xong thấy lạnh ném cái rầm. Sẵn tay có cái đồ để một đợi giận cái chém thớt, cầm ly ném cái rầm, bể nát ra. Vậy đấy. Hết giận chứ không phải là cầm ly nước lạnh uống cho nên hết giận. Thì thưa anh chị em, oán hờn và giận dữ là điều ghê tởm. Và chuyện đó kẻ tội lỗi có biệt tài. Kẻ báo thù sẽ chuốc lấy báo thù của Đức Chúa. Tội lỗi nó, người xem xét từng ly. Sao? Còn báo thù nữa hay không? Sao? Còn muốn trả thù nữa hay không? Nghe cho kỹ đi. Còn có muốn nuôi cho lòng tức giận ai nữa hay không? Thôi đi, người ta nói rồi. Ta lỡ lời, người ta nói rồi, thì bỏ qua đi. Ghim một ghim hoài vậy. Thôi đi, người ta nói vậy, người ta đâu có ý gì đâu, mà sao cứ phải suy nghĩ chi vậy? Nhiều khi người ta nói rất là rõ, đơn sơ. Mình thì nghĩ sâu quá, mình bẻ cong quá đi. Hoặc là mình dìm xuống. Ui, cha nói này, cha có ý gì đây? Và tôi chả có ý gì cả. Cái xu nó buồn cha lắm, mấy ngày nay nó chẳng ăn, chẳng ngủ, nó chẳng nghe giảng nữa. Nó bỏ hết lòng thương xót Chúa. Nó bảo cha nói vậy cho có ý nói nó. Ôi lệnh Chúa, tôi không biết gì đâu mà nói. Thưa anh chị em, thì có những người hay tự làm khổ mình bằng cách là mình quá nhạy cảm trước những lời nói của người khác, quá chú ý đến cái lời nói của người khác, rồi mình coi họ có ý gì mặc dù họ chẳng có ý gì cả. Rồi họ cũng muốn ám chỉ cái gì mặc dù họ chẳng ám cái gì cả. Thưa anh chị em, hãy bỏ qua điều sai trái cho người khác thì khi bạn cầu khẩn, tội lỗi bạn sẽ được tha. Xin Cha tha tội chúng con như chúng con cũng tha kẻ có lỗi với chúng con. Kinh lạy Cha mình vẫn đọc, thì trong sách Quân Ca đã nói là hãy bỏ qua điều sai trái cho kẻ khác, thì khi bạn cầu khẩn, tội lỗi bạn sẽ được tha. Người với người cứ nuôi lòng hờn giận mà lại xin Đức Chúa chữa lành. Có những người đến cầu nguyện xin ơn chữa lành. Bệnh ung thư, rồi bệnh này bệnh kia. Lúc hỏi thăm một hồi thì đang giận chồng, hay là đang tức với người hàng xóm, hay là trong gia đình đang có mối bất hòa vì chia của cải không đều. Cho nên là vì tức, vì giận, vì hận, vì hờn, nó sinh ra cái bệnh. Mà cứ đến xin Cha cầu nguyện Chúa chữa lành cho con. Nói biệt Chúa muốn chữa lành thì phải gặp thầy thuốc, thầy cho thuốc. Có chịu uống hay không? Và con sẵn sàng. Thuốc gì? Thuốc mang tên là TT. Biết không? Chị Hà biết thuốc TT là cái gì không? Tương tư. Chúa tôi đúng mà tương tư. Sao? Cô Phương. Thất tình á? TT là thất tình. Rồi anh Sum. Râu hôm nay cạo rồi hả? TT là gì? Tù tội. Cái ông này tù tội. Hết thất tình rồi tù tội rồi. Cái gì TT? Ôi, còn cô Loan, tê tái, tê tái. Rồi gì nữa? Tương tư, tương tư. Cái thuốc mà Chúa cho mình uống để mình được Chúa chữa lành, tê tê, đó là tha thứ. Chị tha thứ cho chồng chị chưa? Cô tha thứ cho người trong nhóm của cô chưa? Anh tha thứ cho các em trong ca đoàn của anh chưa? Cha ơi, cha đã tha thứ cho ông trùm chưa? Cha đã tha thứ cho bà bếp chưa? Cha đã tha thứ cho cha xứ chưa? Cha đã tha thứ cho đức giám mục của cha chưa? Thưa anh chị em, và đức giám mục đã tha thứ cho những linh mục lý quyền của mình chưa? Ông giám đốc tha thứ cho nhân viên của mình chưa? Mình không tha thứ mà mình xin Chúa chữa lành làm sao? Mình vẫn cứ cầu xin, xin dâng lên lòng thương xót Chúa những vết thương tâm hồn chúng con. Xin Chúa thương tha thứ chữa lành, nhận chìm con vào lòng Chúa xót thương. Mà bao oán hờn, rồi bao tức tối, bao giận hờn, mình đã tha thứ cho người ta chưa? Mở rộng lòng ra, đón nhận ơn tha thứ của Chúa để tha thứ cho người, thì lúc đó mình xin Chúa chữa lành, Chúa mới chữa được chứ. Chúa chữa lành thân xác của mình quá dễ, nhưng Chúa muốn chữa lành tâm hồn của mình thì mình không muốn, không cộng tác, Chúa không thể chữa được. Cái bệnh ung thư của anh cầu khẩn Chúa chữa được, thì anh muốn chữa mà. Anh bị tai biến, anh có muốn đứng dậy không? Ông Thắng. Chị Hà, chị bị phong thấp, chị có muốn đi lại được không? Chị Anh, chị đang bị bệnh gì đó? Bệnh gì? Huyết áp à? Ồ, nó lên về, chị cũng muốn xin Chúa cho nó xuống không? Ai cũng muốn được chữa lành thân xác hết. Nhưng mà đến khi mà Chúa chữa lành tâm hồn á, khi Chúa muốn chữa mà mình không muốn chữa. Tại vì rõ ràng anh không đi xưng tội thì tội anh không được tha. Thế thôi. Đúng không ạ? Anh không lên trước Chúa thì làm sao mà Chúa ở trong anh được? Sao Chúa nuôi dưỡng anh được? Anh không chịu nghe lời của Chúa thì làm sao mà Chúa hướng dẫn anh được? Anh phải nghe đã. Rồi lời Chúa mới hướng dẫn anh làm theo lời Chúa đã. Cho nên khó trần ai khoai củ khi Chúa chữa lành bệnh tâm hồn người ta. Mà người ta thì cứ thấy Chúa chữa bệnh thân xác thì cứ vội nhảy tưng lên, hoặc là lại chống đối. Chữa đâu mà chữa lành đâu mà nhiều thế. Chữa lành thân xác đối với Chúa có gì là khó? Khó là khó cái tâm hồn. Và đến với lòng thương xót Chúa là Chúa chữa tâm hồn con người ta. Nếu có chữa bệnh thân xác là chỉ để cho họ tín thác vào Chúa để họ quay về với Chúa mà thôi. Cho nên, hãy bỏ qua điều sai trái cho kẻ khác thì khi bạn cầu khẩn tội lỗi bạn được tha. Người với người cứ nuôi lòng giận hờn mà lại xin Đức Chúa chữa lành là thế nào? Nó chẳng biết thương người đồng loại mà lại dám xin tha tội cho mình ư? Không thương người đồng loại mà lại xin Chúa tha tội cho mình là thế nào? Nó chỉ là người phàm mà để tâm thù hận thì ai sẽ tha tội cho nó? Có những người đúng là họ hay để tâm để bụng thật. Để tâm thù hận. Rồi đâm ra cái thành kiến với người khác. Không có tha thứ người ta được. Thôi ai chẳng có lỗi. Ai chẳng có sai. Mà người ta đã xin lỗi rồi. Hoặc người ta đã sửa rồi. Người ta nhận rồi. Thì thôi đi, quên đi. Sao ghim lâu dữ vậy? Và thù dai dữ vậy? Cứ mỗi lần là lôi lên nói đi nói lại hoài. Nhắc tới nhắc lui hoài là sao? Ngươi chỉ là người phàm mà để tâm thù hận thì ai sẽ tha tội cho nó? Hãy nhớ, nếu mà không chịu tha thì hãy nhớ đến ngày tận số mà chấm dứt hận thù. Nhớ mình sẽ phải hao mòn và phải chết mà trung thành giữ các điều răn. Hãy nhớ đến các điều răn mà đừng oán hờn kẻ khác. Nhớ đến giao ước của đấng tối cao mà không chấp nhất điều lầm lỗi. Hôm nay anh chị em nghe sách Huấn Cả không? Nó quá đủ rồi. Lời Chúa trong bài tin mừng lời đấy minh họa cho chúng ta thấy rõ là Chúa chỉ có tha thứ được cho mình nếu mình tha thứ cho anh em mình. Mà nếu mình tha thứ cho anh em mình thì chắc chắn Chúa sẽ tha thứ cho mình. Và nếu mình không đủ sức thì cầu xin Chúa cho con cảm nhận được rằng Chúa yêu thương con, Chúa tha thứ cho con. Mà muốn vậy thì phải thấy mình tội lỗi đã. Trước khi mà xin Chúa tha thứ tội cho mình thì phải nhận rằng mình có tội đã. Nếu mình không nhận mình có tội cứ bảo Chúa tha thứ cái gì? Con đâu có tội gì đâu mà tha. Cho nên tôi sợ nhất là những người, gì biết không? Đi xưng tội. Nó bỏ Chúa 5 năm, 10 năm, 20 năm thì không có sao cả. Chúa sẵn sàng. Nhưng mà cái người nói câu này tôi sợ nhất. Thưa cha, con xin tội được bao lâu đó, con chẳng thấy mình phạm tội gì cả. Nghe câu đó là tôi sôi lên, điên lên. Thứ nhất, không thấy mình có tội gì cả thì đến tòa giải tội để làm cái gì? Thứ hai, làm sao mà dám quả quyết rằng mình không có tội gì cả? Tôi nói vậy được rồi, giờ tôi xin mình cho chị nhé. Chị nói chị không có tội gì. Dạ vâng, con chẳng thấy tội gì, con... Đây, chị có cái này không? Có. Chị có cái này không? Con cũng có. Còn cái này chị có không? Này con thường có. Hỏi một hồi. Vậy mà lúc đầu chị nói với tôi là thưa cha con không có thấy tội, mình có tội gì cả là sao? Ở tại vì con cứ nghĩ rằng cái đó không có tội. Hoặc là xét mình qua loa. Rất nhiều người như vậy, rất mất thì giờ trong tòa giải tội vì phải xét mình cho họ. Mà Chúa mà nghe ai mà đến cầu nguyện với Chúa mà giống như cái người thu thuế với lại người luật sĩ Pharisêu vô cầu nguyện, con vỗ ngực, con không có thế này, không thế nọ, không thế kia, con không giống như cái thằng kia, nó thế này thế nọ thế kia. Còn cái người kia thì xin thương xót con vì con là kẻ tội lỗi. Người trên được tha, người dưới được tha. Tôi nói cho các anh biết, cái người này, cái người thu thuế về thì được tha. Còn cái người Pharisêu, cái người vỗ ngực xưng tên là mình, thế này thế nọ mà kết án người khác thì không được tha mà còn thêm tội nữa là khác. Cho nên có những người đi xưng tội mà không xưng tội mình mà đi xưng tội người khác. Thế ra, Giê-xu con xin tội được 5 tháng, con khổ lắm, cha, chồng con nó say sưa, chồng con nói thế này, chồng con nói thế nọ, chồng con nói thế kia. Ý cha, chị đang xin tội hay đi kể tội vậy? Toàn vô kể tội người khác chứ đâu có xưng tội mình đâu. Mình đi xưng tội chứ không đi kể tội. Cho nên rất nhiều lần chúng tôi cứ phải nhắc, bà ơi, ông ơi, đừng có đi kể tội người khác. Đây là mình đi xưng tội mà. Hoặc là có những người đi xưng tội nhưng mà không nhận tội. Thực ra con có hay nóng lắm, nhưng mà tại vì thằng chồng con nó ngang lắm cha, con phải không nóng là không chịu được. Thấy không? Đó, đi xưng tội nhưng mà không nhận tội mà đổ tội cho người khác tại vì người ta. Thế cha con cũng hiền lắm, con không có chửi đâu. Nhưng mà cái con nó cứ ngang lắm, con không chửi nó thì nó không chịu được cơ. Thấy chưa? Đó. Thế cha cái con Hoàn ấy cha, con đâu muốn nói đâu mà con nói nó bao nhiêu lần nó không chịu nghe, con nó lì lắm cha. Con Hoàn, con bé vậy nhưng mà nó lì lắm. Ơ hay kìa. Anh không biết tội của anh đi tội luôn tội con Hoàn đây, nói là sao? Tội của nó thì để nó tính tội. Tội nó để tôi tính, còn tội thì anh tính đi. Anh không tính tội anh đi mà cái tính tội con Hoàn là sao? Hả anh kia? Thế thì thưa anh chị em, đấy, cho nên rất là cụ thể. Khi mình đi xưng tội là cái lúc mà đáng lý ra. Lúc đó là lúc mà con nay trở về cùng Chúa. Lúc mình giải bày hết tất cả. Chẳng có gì phải giấu giếm, chẳng có gì phải xấu hổ. Mà phải thấy rằng đó là cái lúc hồng phúc mình được lãnh nhận. Vì rằng mình nợ bao nhiêu đây nè, không có gì để trả, tha bổng luôn. Con hãy về cho tha tội cho con, nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Không biết anh chị em thấy sao, chứ mỗi lần tôi đi xưng tội là tôi sướng. Sướng lắm. Ở trong trung tâm mục vụ tôi hay đến cha bạn xưng tội, có khi 2 tuần lần. Mỗi lần xưng xong thấy nó nhẹ lắm. Mà có những người 5 năm, 10 năm, 20 năm tội tình gì phải ôm cái cục nợ vào trong người cho nó nặng vậy không biết nữa. Họ không đi xưng đi còn để làm cái gì nữa không biết nữa. Giữ làm cái gì không biết nữa. Có những người họ bị rối, họ không được xưng tội được lễ. Đó mới là người đáng tội nhất. Còn mình được mà tại sao không xưng đi? Cho nên chút gánh nặng vào cho Chúa. Tất cả tội lỗi của người ta đã ném xuống biển rồi. Tội người ta đã đạp dưới chân rồi. Và tội của người ta đã mang lấy trên thập giá rồi. Đừng có giữ lấy làm cái gì nữa. Vậy thì tội mà anh em mình xúc phạm đến mình thì cũng dâng luôn đi cho Chúa đi, cho nó nhẹ đi. Ôm làm cái gì? Tại vì người ta xúc phạm đến mình, người ta khi người ta quên rồi, người ta đâu mất tiêu rồi. Mình cứ bị dằn vặt tức mãi trong lòng. Mỗi lần nghĩ đến cái mặt cái con Hà là tôi điên lên rồi à. Mỗi lần nghĩ đến cái anh chàng Tuấn là tôi khùng lên à. Mỗi lần nghĩ đến mẹ Phương rồi, với mẹ Diệp rồi tôi... Trời ơi, người ta đang lùn chuỗi rồi bà ơi. Bà đi mà bà điên lên làm cái gì? Anh ấy đang đi lễ rồi. Người ta chẳng nghĩ gì nữa hết rồi. Người ta biết lỗi người ta rồi thôi. Cái chấp nhất làm cái gì? Hãy nhớ đến ngày tận số mà chấm dứt hận thù. Nhớ mình sẽ phải hao mòn và phải chết mà trung thành giữ các giới răn. Hãy nhớ đến các điều răn mà đừng oán hơn kẻ khác. Hãy nhớ đến giao ước của đấng tối cao mà không chấp nhất điều lầm lỗi. Amen.